Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cô Khuê bối rối ngó đi chỗ khác, nhưng chỉ một lát sau, cô đã lại nhìn Ngọc rồi nói: "Em đừng buồn, thực sự lúc vừa rồi chị cũng chưa có tin lắm vào những điều em nói. Khi em đến đây lần đầu tiên, chị đã không có cảm tình gì và nghĩ chắc là em đang thực hiện một âm mưu gì đó mà chị đã không thể biết được. Chị đã âm thầm điều tra, khi biết được thân thế và gia đình của em, chị cũng đã có phần yên tâm, nhưng vẫn chưa hết nghi ngại. Giữa thời buổi công nghiệp này, nói chuyện ma quỷ ra, có lẽ ít ai có thể chấp nhận được." Ngọc bật cười trước những lời nói thẳng thắn của cô Khuê. "Vâng, chị nói đúng. Ngay cả chồng em, trước đây anh ấy cũng không có chịu tin. Sống với cả nhau một thời gian dài, anh ấy mới tin được những gì em nói là sự thật. Nhưng thực ra chị đã một lần trông thấy đoạn phim đó." Cô Khuê đột ngột lên tiếng. "Chị trông thấy ở đâu ạ?" Ngọc hỏi. Cô Khuê buồn bã. "Câu chuyện có nhiều tình tiết. Lúc nãy chị kể với cả em là về khía cạnh riêng của chị và Thuận mà thôi. Bên cạnh đó, Thuận lại được một cô gái đem lòng yêu thương. Nếu không có chị, có thể hai người ấy đã hạnh phúc bên nhau rồi cũng nên. Cô ấy rất yêu Thuận, và ban đầu Thuận cũng thường xuyên lui tới chuyện trò với cả cô ấy. Từ lúc có cảm tình với cả chị, Thuận chỉ còn biết mỗi chị thôi. Mặc dù chị luôn tỏ ra thờ ơ, lãnh đạm với cả cậu ta. Sau khi Thuận mất, cô gái ấy đã tìm tới đây mắng chị một trận và cho chị xem đoạn phim trên. Đoạn phim đó được quay lại bằng chính chiếc điện thoại di động của Thuận. Nhưng ai là người quay thì cho đến nay vẫn không ai biết được. Cô gái đó nhặt được ở trên bãi biển chỗ Thuận tự sát." "Cô gái ấy hiện ở đâu à chị? Chị có biết hay không?" Ngọc hỏi. Cô Khuê lắc đầu. "Chị không biết chính xác, nhưng chị nhớ có lần chị nghe Thuận kể, cô ấy ở chung cư 203 trên đường Phạm Văn Đồng." Ngọc nghe thế vậy thì liền gật đầu. "Thôi được rồi, em sẽ tìm gặp cô ấy sau. Em không biết tại sao trong trường hợp này em lại quan tâm một cách đặc biệt như vậy, và em sẽ cố gắng làm rõ mọi chuyện. Trước này thường là các hồn ma chủ động tới tìm em, nhưng lần này em đã cố gắng rất nhiều mà vẫn không tiếp cận được với cả hồn ma của Thuận. Cậu ấy cố tình né tránh em. Chị không nghĩ Thuận lại có ý muốn hãm hại chị đâu, nên nếu em bỏ cuộc cũng không sao em ạ." Cô Khuê băn khoăn, Ngọc cương quyết. Cô vừa đứng lên chào Giã Từ cũng đã vừa nói: "Không, em nhất định phải làm rõ vụ này, để em xem hồn ma của Thuận muốn gì ở nơi chị. Thôi, chào chị, em về. Hôm khác em sẽ lại tới à?" "Ừ, em về nhé." Cô Khuê tiễn Ngọc ra cửa, rồi quay vào nhà với nỗi niềm u uất không phải. Trên các bức tường nhà cô treo đầy tranh, mà toàn là tranh vẽ của Thuận. Ngày ngày cô đều nhìn ngắm chúng và thấy nhớ Thuận đến quặn lòng. "Thuận ơi, nếu thực sự em là hồn ma luôn đeo bám cô, thì em phải hiểu được lòng của cô chứ." Cô Khuê lầm rầm nói chuyện một mình, mà tưởng như mình đang tâm tình cùng với cả Thuận. Sau lần thất bại trong tình yêu, cô Khuê đã đóng chặt lòng mình lại, mãi cho tới khi Thuận xuất hiện. Thuận đã khơi dậy trong cô những yêu thương, những khát khao. Rất nhiều lần, cô Khuê muốn được ngã vào vòng tay của Thuận, nhưng cô đã gượng lại. Cô không muốn mình lại một lần nữa bị tổn thương. Cô nghi ngại tình yêu đó, bởi vì cô lớn hơn Thuận gần 10 tuổi. Cô lại không phải là người có nhan sắc gì nổi bật. Cô chỉ là một người phụ nữ bình thường. Thế thì tại sao? Tại sao Thuận lại yêu cô? Gia tài ư? Không. Hơn ai hết, Thuận đã biết rõ cô không có tài sản. Thuận biết bao nhiêu tiền cô làm ra đều chảy hết vào trong cái túi không đáy ở dưới quê. Tài cán ư? Cô thấy mình cũng chẳng có gì tài cán cả. Bây giờ biết bao nhiêu cô gái trẻ đẹp, tài ba, giàu có, so với họ, cô chẳng là gì cả. Suy đi nghĩ lại, cô Khuê chỉ thấy có một lý do đặc biệt duy nhất để Thuận yêu cô. Đó chính là Thuận muốn dùng cô để làm bậc thang, để cậu ta bước lên trên con đường vinh quang của mình. Thuận yêu cô là vì muốn lợi dụng cô. Cái ý nghĩ đó đã làm cho cô Khuê không dám chấp nhận tình cảm của Thuận, không dám mở lòng mình. Mặc dù theo thời gian, cô Khuê cũng đã nhận ra được Thuận yêu cô chân thành, không có vụ lợi. Khi đánh rất Thuận trong cuộc thi vừa rồi, cô Khuê vừa muốn ngăn chặn tính tự phụ của Thuận, đồng thời cô cũng âm thầm muốn nâng Thuận lên một bậc mới cao hơn. Những bức vẽ của Thuận, cô đã làm thủ tục để đưa đi dự triển lãm ở một nước lớn trong thời gian sắp tới. Vậy mà, Thuận đã quá nông nổi, đã tự kết liễu đời của mình khi việc nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.